Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 382. An bài liên quân tạo thành, liên quân sự tình ngũ ảnh đã xác định được, tiếp theo sự tình chính là làm thật đầy đủ chuẩn bị cùng Kasuki khai chiến. Các vị, đây là Nhất mới chiếm được tình báo liên quan tới Akatsuki căn cứ. Sunet lấy ra mấy phần văn kiện, phân phát cho mọi người. Liên quan tới Akatsuki tình báo, bốn người lập tức tra thoạt nhìn. Cái này nhìn một cái cau mày. Akatsuki cơ mà vị trí không khỏi quá nhạy cảm. Phong quốc, hỏa quốc, thổ quốc tiếp giáp. Đây là rất phiền toái sự tình a. Tình báo này có thể tin được không? Raikich Mogusa thanh âm hơi lộ ra trầm thấp. Như vậy đặc thù vị trí tấn công lên nói có ảnh hưởng hay không quá lớn. Đây là chúng ta thôn hai vị tinh anh thượng nhẫn kết quả điều tra. Xác nhận không có lầm. Những người khác thở ra một hơi. Akatsuki thủ lĩnh lá gan quả thật rất béo tốt a. Tại Tam Quốc tiếp giáp Vũ Chi Quốc bên trong bố trí căn cứ. Đây là muốn tìm đường chết tiết tấu. Bất quá cũng rất khôn khéo. Bọn họ đánh lén lên nói tốc độ sẽ nhanh rất nhiều. Khó trách nham nhẫn thôn bị tập kích thời điểm không có bất kỳ người nào nhận được tin tức. Đều là bởi vì đối phương tốc độ quá nhanh. Satoshi nói, ta tới an bài một chút mọi người nhiệm vụ. Không thành vấn đề đi. Tốt đi. Nơi này thân phận coi như là nhất cao nhân mở miệng. Những người khác trầm mặc biểu thị ngầm thừa nhận. Raikich chính là nhắm mắt lại. Nhắm mắt làm ngơ tương đối tốt. Nếu không chờ chút không nhịn được đánh nhau. Chuyện kia liền đặc sắc. Gia nhẫn thôn hiện nay là số người ít nhất. Nói thẳng thắn hơn ngay tại lúc này lực lượng yếu nhất ngũ đại nhẫn thôn. Cho nên gia nhẫn thôn phụ trách tại nhẫn giới bên trong tìm Jinchuriki. Mức độ lớn nhất bảo vệ lấy bọn hắn. Nham nhẫn thôn tinh thông phòng ngự nhẫn thuật. Cho nên ta nghĩ cho các người phụ trách cấu trúc chiến hào. Công sự phòng thủ các loại là đại bộ đội tấn công cung cấp tiện lợi. Đồng thời cũng ẩn tàng tại đại bộ đội trong. Phụ trách phòng ngự. Không thành vấn đề đi. Hồ Lộ Hoa hai tay bao bọc, tự tin nói, không thành vấn đề, nhiệm vụ này đối xa nhẫn thôn mà nói có lẽ sẽ là tốt nhất. Bất quá, càng về sau sự tình xảy ra lúc, tất cả mọi người mới biết chuyện hắn là phiền toái nhất. Onoki dĩ nhiên là vui vẻ được bản thân người không cần hướng ở phía trước. Nói, không thành vấn đề, hai người đồng ý. Satoshi đưa ánh mắt chuyển hướng Raikich. Vân nhẫn thôn phụ trách cánh trái tấn công, phòng ngừa địch nhân quanh co phản đánh bọc. Hừ, biết, đại thế đã định. Raikich mặc dù bất mãn, nhưng cũng chỉ có thể đáp ứng. Sau đó, chính là Mei Terumi, ánh mắt chuyển hướng nàng, lại thấy đối phương trong đôi mắt mê ly, ho khan một tiếng. Vụ nhẫn thôn phụ trách cánh phải tấn công. Không thành vấn đề đi. Không thành vấn đề. Mei Terumi trả lời tốc độ rất nhanh. Hai tay nâng cằm lên nhìn người nam nhân này. Mắt không hề nháy một cái. Như vậy tiếp theo chính là Konoha. Từ tấn công ngay mặt. Phát huy đầy đủ lực lượng chủ chiến. Hoàng hôn chiến đội phụ trách phía sau. Phòng ngừa Akatsuki người chạy trốn. Cái này một lần, muốn nhường Akatsuki người toàn bộ tan rã, hắn an bài Konoha sẽ không có bất luận kẻ nào cự tuyệt. Đáp ứng đều rất dứt khoát, sự tình an bài xong, Satoshi cuối cùng là thở phào một cái. Hiện tại có một cái rất mâu thuẫn sự tình, vừa phải đem Akatsuki lực lượng áp chế lại. Lại được để cho bọn họ đem vĩ thú cho gom hoàn tất cho gọi ra thập vĩ cùng phục sinh Kaguya. Cái này bản thân liền là rất mâu thuẫn sự tình. Akatsuki hy nhìn các người tốc độ có thể nhanh hơn chút nữa. Không để cho ta thất vọng. Tâm trong lặng yên suy nghĩ. Nếu là Akatsuki tại chuyện lần này bại rơi xuống. vậy mình chỉ có thể khác tìm biện pháp, đem thập vĩ cùng Kaguya lấy ra. Đương nhiên, tốt nhất là không cần có như vậy sự tình xảy ra. Như vậy mọi người chuẩn bị một chút, ngày mai sẽ lên đường đi mỗi người thôn an bài nhân thủ đi. Cuối cùng một phen, tất cả mọi người trực tiếp rời khỏi ngũ ảnh hội đàm, tại ngắn ngủi thương lượng sau đó xác định xong sự tình. Hiện tại cuối cùng là tấm màn rơi xuống, nhìn khôi phục trống trải phòng làm việc, Uchiha Satoshi đám người lại không hề rời đi, như cũ ngừng lại ở chỗ này. Bây giờ còn có một cái càng trọng yếu hơn sự tình. Nhẫn giới, toàn bộ nhẫn giới nhất định phải liên hợp lại. Trong này không chỉ là ngũ đại nhẫn thôn muốn có tư cách. Cái khác trong tiểu nhẫn thôn cũng muốn biến thành hành động. Nếu không kia có người ngu như vậy núp ních đi chiến đấu. Sunet, chuẩn bị đem bên ngoài nhẫn giả đều triệu tập trở lại. Đi tiếp viện nhân viên cũng ly khai trở lại. Hả, Sunet không rõ vì sao, đây là mấy cái ý tứ. Tiếp viện nhân viên triệu tập trở lại nói kia xa nhẫn thôn cùng nham nhẫn thôn liền phải gặp nạn. Bọn họ phòng thủ sẽ yếu kém đến mức tận cùng. Tại sao phải triệu hồi? Đối phó Akatsuki, nhất định phải thừa thế xông lên. Trong Akatsuki mặt không chỉ có riêng là Kage cấp cường giả đơn giản như vậy. Thậm chí có vượt qua Kage cấp cường giả tồn tại. Cho nên, nhất định phải điều động chiến lực lớn nhất nhất cử bắt hắn lại nhóm. Vượt qua Kage cấp cường giả. Sunet đám người ngược lại hít một hơi khí lạnh. Còn có như vậy hung tàn tồn tại. Kia làm sao còn đánh a? Mỗi một cái cấp bậc đều là lớn vô cùng một cái vượt qua. Tựa như cùng Kage cấp cường giả cùng tinh anh thượng nhẫn một dạng. Mấy cái tinh anh thượng nhẫn cũng chỉ có thể ngăn chặn Kage cấp cường giả mà thôi. Cuối cùng vẫn là muốn suy tàn, mà vượt qua Kage cấp cường giả. Kia muốn bao nhiêu cái Kage cấp cường giả đi kềm chế hắn. Tam đại trong mắt tinh quang chợt lóe, trầm giọng nói, hoàng đế bệ hạ. Kia ngài có phải không cũng có vượt qua Kage cấp cường giả lực lượng? Satoshi không thể không khen ngợi thoáng cái tam đại. Thật là người dày dạn kinh nghiệm thoáng cái liền biết trong đó mấu chốt. Không sai, ta đã có vượt qua Kage cấp cường giả lực lượng. Còn như cùng trong Akatsuki mặt người so sánh như thế nào? Kia liền không phải rất rõ. Hắn trong lòng cũng là buồn bực. Siêu ảnh lực lượng hay là quá yếu? Nếu như cùng Kaguya cùng với thập vĩ nói chuyện, kia căn bản cũng không có chống đỡ lực. Trừ phi, có thể có được 6 cỗ lực lượng, mới có thể vững vàng chiến thắng thập vĩ Kaguya, mà 6 cỗ lực lượng là 5.001 điểm. Cũng liền nói phải có bá thần pháp tắc tầng thứ 3 lực lượng. Tầng thứ 3 là 5.000 đến 9.000 lực lượng. Bất quá, nhớ nguyên tắc trong Sasuke cùng Naruto hai người đều thừa kế 6 cỗ lực lượng. Lại thêm vĩ thú lực lượng mới có thể vững vàng chiến thắng thập vĩ. Như vậy, khả năng thập vĩ sức chiến đấu cũng không chỉ là 5.001 điểm đơn giản như vậy. Có thể là 5.000 năm, 6.000, 7.000, thậm chí là 9.000 cũng có thể. Yên tâm đi. Bất kể như thế nào ta đều sẽ không khiến Akatsuki người được như ý. Trời đất chứng giám, hàng này còn muốn khiến càng cường đại hơn Boss Kaguya xuất hiện. Kaguya, cũng chính là thập vĩ Jinchuriki, cùng thập vĩ hòa làm một thể. Cũng liền nói, thập vĩ chính là Kaguya, Kaguya chính là thập vĩ. Tại thập vĩ trong khối thân thể này mặt liền tương đương với có hai cái ý thức. Một là thần thụ ý thức, một là Kaguya ý thức. Nếu có thể đưa bọn họ tách ra nói, có lẽ bọn họ sức chiến đấu sau đó hàng một chút. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.